Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, hỏi mặt đất bao la. Cuộc đời thăng trầm, võ đang dãy núi ở giữa, có linh tuyền thác nước giống như thiên hà trút xuống, rơi vào trên tảng đá lớn, bay châu tung tóe ngọc, trong rừng có linh dược trải rộng, trong núi tinh khí kinh người. Từng sợi có thể thấy được phiêu đãng tại không trung, bầu trời có tiên hạc uốn lượn lượn vòng, để trong này tiên khí dễ chịu, là hàng thật giá thật phúc địa thánh cảnh. Kim điện bên ngoài trên quảng trường, thiếu nữ nhàm chán đá lấy dưới chân tảng đá, thỉnh thoảng nhìn về phía kim điện, cái kia hạo dương chiếu rọi xuống, kim điện tựa hồ giống như là một tòa thần cung. Bị chiếu rọi được huỳnh rực rỡ sinh huy, rất giống là từ cổ xưa thời đại giáng lâm đương thời tòa nào đó đế cung. Kỳ quái, vậy mà một chút cũng nghe không được đang nói cái gì. Thiếu nữ âm thầm nói thầm, đại điện cửa điện mở rộng, có gió gào thét, nhưng kim điện bên trong một già một trẻ trò chuyện, lại giống như là ngăn cách hai thế giới. Hồ Tương Đương Lục Thanh Bình chậm rãi từ cái này kinh thiên các loại tin tức cùng thế giới chân tướng bên. Trong lấy lại tinh thần, tùy theo rơi vào trong mắt, là lão đạo cặp kia phảng phất ẩn chứa sơn hải, bao quát tinh hà thâm thúy con ngươi. Tiểu hữu, tựa hồ ngươi đối với thiên địa lần này chân tướng, có khác biệt cách nhìn. Thời gian lâu như vậy, Trương Tam Phong làm sao cũng đều phát giác được mấy phần Lục Thanh Bình được nghe tin tức sau chấn động, so với thường nhân nghiêm trọng hơn một chút. Lục Thanh Bình cười khổ nói, xem như thế đi. Trương Tam Phong con ngươi sâu thẳm, lại có ấm áp ý cười, nói, bí mật sao? Lão đạo kia không hỏi nhiều. Lục Thanh Bình cảm thấy cảm thán, luân hồi sự tình không thể tiết lộ cho thế nhân. Không phải hắn thật muốn đem luân hồi tình báo chia sẻ cho lão đạo. Nhìn xem có thể hay không để lão đạo bực này tu vi cảnh giới tiền bối. Từ đó biết được càng nhiều thiên địa chân tướng. Nhưng, cuối cùng vẫn là không thể a. Tiền bối, đại thế sắp tới đúng không? Lục Thanh Bình nhẹ nhàng nói. Mặc dù là đang hỏi, ngữ khí lại rất bình tĩnh. Có loại kể ra sự thật cảm giác. Trương Tam Phong nhìn về phía dưới núi cái kia phân loạn thiên hạ cách cục. Còn có, dung chuyển diêm phù khí vận, lão đạo thở dài một hơi. Hết thảy, đều muốn từ phụ vương của ngươi cùng Nam Tùy Hoàng đế biến pháp nói lên a. Tam đại thế gia khí vận hướng chảy giang hồ, trực tiếp cải biến đã qua vạn năm khí vận không thay đổi cách cục. Cho dù trước đó mấy ngàn năm nhất loạn loạn thế. Loạn cũng chỉ là thế tục, không giống lần này, là toàn bộ diêm phù khí vận cách cục đều loạn, lại tăng thêm tinh không bên trong cái kia mặt, huyệt thiên tạo điêu kỳ, che khuất bầu trời, mông lung càn khôn, phù tử quy củ cũng ngắn ngủi biến mất. Lục Thanh Bình trong lòng ngưng trọng, nhìn về phía dưới núi đại địa, do dự hỡi, tiền bối. Chẳng lẽ phụ thân ta cùng hoàng đế chạm thế ra khí vận cách làm? Là làm sai sao? Lão đạo lập tức lắc đầu. Nói, không có sai, chỉ là chuyện trên đời này cho tới bây giờ chính là như vậy. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Có lớn nhờ vào thiên hạ một mặt. Tự nhiên tại lớn ích phía sau. Thường thường ẩn giấu đi một phần tổn hại cực lớn. Đây là từ xưa giống nhau thiên đạo chí lý, nho môn vào ở vương triều thật lâu sau, làm vương triều chi hoàng đế, tùy đế không có khả năng không rõ ràng những thứ này nho môn đạo lý. Nhưng hắn hay là làm như vậy, là bởi vì, có chút sự tình muốn thành công, tất nhiên muốn đồng thời nương theo lấy quá lớn đại giới. Lục Thanh Bình trầm ngâm nói, cái kia... Trương Tam Phong nhưng lại nhìn xem thiếu niên lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, phụ thân ngươi cùng tùy đế sợ là làm tốt tam đại thế gia khí vận tản mạn khắp nơi hướng giang hồ. Về sau, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút so thời xuân thu lúc càng nhiều thế tục dã long. Giao cầu sẽ khả năng giao động đại địa. Đến lúc đó sinh ra không chỉ là tùy đường hai nước. Có khả năng cũng không phải là tùy diệt đường. Hoặc là đường diệt tùy. Ngược lại là mượn cỗ này đại vận thủy triều ra đời ra cái gì dã long. Giao cầu hạng người. Thay mặt tùy đường mà nhất thống. Càng có thể là đem thiên hạ lâm vào so thời xuân thu loạn hơn loạn thế. Những thứ này phụ thân ngươi cùng tùy đế không có khả năng không có dự liệu được. Nhưng bọn hắn hay là làm. Lão đạo coi là bọn họ có tự tin có thể quét ngang những thứ này theo thời thế mà sinh tiểu long tiểu trùng. Nhưng, Lục Thanh Bình sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lão đạo, chờ đợi tiếp xuống một cái, nhưng là... Lão đạo bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ làm sao lại ngờ tới tinh không bên trong cái kia mặt huyền thiên tạo điêu kỳ đâu. Nói đến, việc này cùng lão đạo thoát không được quan hệ. Bởi vì lão đạo nguyên nhân, để cái kia mặt huyền thiên tạo điêu kỳ xuất thế, bị lão nhân kia tế ra đi che đậy tinh không, che đậy thiên cơ, thậm chí để thủ hộ thế tục vương triều 3.000 năm phu tử quy củ biến mất. Hiện tại, trên núi thần tiên đã có thể trực tiếp nhúng tay thế tục vương triều thay đổi. Lục Thanh Bình trong lòng hung hăng co lại. Đây cũng chính là nói. Tiếp xuống thiên hạ loạn thế. Lục Khởi cùng Bắc Cảnh quân coi giữ muốn đối mặt không chỉ là đến từ Bắc Đường thế tục quân đội. Còn muốn đứng trước đến từ trên núi thần tiên uy hiếp. Bọn họ thay đổi trước đây 3.000 năm ở giữa tiên nhân không thể nhúng tay vương triều quy củ. Sa trường bên trên sẽ xuất hiện thần tiên pháp thuật thân ảnh, tam giáo Phật đạo nho đều sẽ nhúng tay vào tiếp xuống nhất thống thiên hạ đại chiến. Tam giáo thánh địa riêng phần mình đều lựa chọn ai? Lục Thanh Bình không thể không quan tâm vấn đề này. Một khi thần tiên trực tiếp nhúng tay vào vương triều chinh phạt, như vậy một trận chiến tranh tính quyết định phần thắng. Chỉ sợ cũng không tại hai nước binh lực, mà chính là cái kia một nước đứng sau lưng tiên nhân thánh địa thế lực càng nhiều. Trương Tam Phong thấy thế, không khỏi ấm giọng an ủi. Người cũng đừng đem bọn hắn tưởng tượng có thể quá không kiêng nể gì cả. Mặc dù phu tử quy củ biến mất, nhưng đầu quy củ này dù sao cũng là để thế tục vương triều đạt được 3.000 năm nội tình. Thế tục. Người tu hành đợi tu hành đến nguyên thần, liền đã có thể rõ ràng phát giác được tự thân khí số tồn tại. Tiên nhân liền càng thêm kiêng kỵ khí số. Bọn họ mặc dù có thể nhúng tay chiến tranh, lại cũng không có thể không kiêng nể gì cả. Chỉ có thể thuận hai nước khí vận chập trùng xuất thủ. Như một trận đại chiến quá trình bên trong, một phương đại quân phần thắng cao hơn. Đại biểu cho cái này một nước binh tướng một trận chiến này bên trong khí vận như mặt trời ban. Chưa, nói đến đơn giản chút, đối với một chút đại khái dẫn đầu chuyện sắp xảy ra. Tiên nhân muốn đi ngăn cản, liền phải xem nhìn tự thân khí số, có thể hay không chịu đựng được đi nghịch đại thế mà đi phản phệ. Lục Thanh Bình hơi minh bạch một chút, hắn sau đó lại quan tâm hỏi. Vậy bây giờ hai nước ở giữa khí vận địa thế là như thế nào? Trương Tam Phong chậm rãi nói. Đối chọi gay gắt, Bắc Đường chiếm nhân hòa, Nam Tùy chiếm địa lợi. Lúc này hai nước biên cương bên trên đại chiến chưa xuất hiện sáng tỏ thế cục. Tất cả đại tiên nhân thánh địa đều tại quan sát. Nhưng theo lão đạo biết, hắn nói đến đây dừng một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nói thật. Đứng tại Bắc Đường tiên nhân thánh địa càng nhiều hơn một chút. Lục Thanh Bình hít sâu một hơi. Này cũng không khó lý giải. Bắc Đường mặc kệ là binh lực hay là bách tính, số lượng đều là Nam Tùy mấy lần. Hắn vì Lục Khởi cảm thấy áp lực. Đồng thời, cỗ này áp lực rất sắp đứng trước đến trên người mình. Lúc này, Trương Tam Phong tự nhủ. Xấu nhất tình huống ngược lại không phải là tùy đường hai nước phía sau riêng phần mình có thánh địa. Là vừa rồi lão đạo nói tới. những cái kia được tam đại thế gia khí vận theo thời thế mà sinh dã long cỏ mãng. Như bị một chút tiên nhân thánh địa khám phá ra, sợ là đem tạo nên một cái loạn hơn loạn thế, như không có tiên nhân có thể nhúng tay vương triều sự tình. Những thứ này giang hồ dã long cỏ mãng, đối với tùy đường hai nước đến nói, đều không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần diệt đi đối phương về sau, quay đầu nhẹ nhàng nhẹ nhõm liền có thể thảo phạt. Nhưng bây giờ, nếu có tiên nhân đứng tại bọn họ phía sau, đây chính là vừa rồi Trương Tam Phong nói, Lục Khởi cùng tùy đế không có dự liệu được sự tình. Tinh không bên trong Huyền Quy lão nhân che trời một tay, để nguyên bản tùy đế cùng Lục Khởi biến pháp, hướng một phương hướng khác tiến lên. Trương Tam Phong nhớ lại tinh không bên trong, hắn cuối cùng cùng lão nhân trò chuyện, lão đạo lẩm bẩm nói, nhất thống, hắn là vì nhất thống a. Lục Thanh Bình cũng bị câu nói này xúc động, nhất thống thiên hạ, đây là Lục Khởi quyền dưới đại đạo. Hắn nhìn về phía dưới núi loạn tượng phù sinh, cách cục dung chuyển, thiếu niên đột nhiên nhẹ giọng tự nói, cuối cùng bất quá là một điểm hợp lại thôi, hoặc là thiên hạ phân liệt lợi hại hơn, hoặc là tại cái này dốc hết diêm phù tất cả thế lực lớn trước nay chưa từng có nhúng tay dưới, đem thúc đẩy sinh trưởng ra một cái trước nay chưa từng có diêm phù đại vương triều, thống nhất vũ nội, quét ngang hết thảy không phù hợp quy tắc. Đến lúc đó, tại thần tiên, võ giả, binh tướng các loại phe nhân mã thúc đẩy sinh trưởng ra vương triều, sợ chính là một người đạo thiên đình. Lục Thanh Bình nhìn một chút nắm đấm của mình, ánh mắt dần dần rõ ràng, tam giáo cửu lưu, ngư long cùng múa, vậy liền hết thảy tới đi, lại nhìn mặt đất bao la, đến tột cùng cuộc đời thăng trầm, lại nhìn ta Lục Thanh Bình đến tột cùng có thể hay không vì thương sinh mở một cái thái bình thịnh. Thế, Trương Tam Phong thình lình nghe được thiếu niên cuối cùng câu này có chút bá khí. Con người sáng lên, hắn nhìn thấy thiếu niên trong lòng dựng dụng ra cái kia non nớt đạo niệm. Tiểu hữu, ngươi đã ngộ đạo, lão đạo cảm khái, khoảng cách lần trước Kim Điện luận đạo về sau, đã qua hơn nửa năm, người thiếu niên tốc độ kinh người, rốt cuộc tìm được nhân sinh của mình phương hướng, vì thiên hạ thương sinh mở thái bình thịnh thế sao? Có chút lớn a, là Nam Cương trận chiến kia, để hắn cảm nhận được thương sinh tồn tại sao? Có lẽ, hẳn là vị kia người đọc sách ảnh hưởng đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN